Võng du trọng sinh tinh hà, chương 338, kế hoạch 1, góc truyện audio.com. Phải biết, từ khi Lâm cùng tổ chức của hắn đến Grand Line, ngoại trừ Lâm và một số người, thì tổ chức đến hiện tại vẫn chưa có một trận đánh kịch liệt nào. Toàn bộ đều lấy nghiền ép kết thúc, bởi vậy rất nhiều người mặc dù so với trước đó mạnh hơn một ít. Nhưng để nói tiến bộ vượt bậc thì không có. Nhất là chiến lực cấp thiếu tướng trở lên, mấy tháng này không gia tăng một người nào, mọi người đều kẹt tại bình cảnh rồi, cho dù đối với người ngoài, thì cả tổ chức bọn hắn tiến bộ với tốc độ khó mà tin nổi. Nhưng tất cả mọi người đều rất không hài lòng, bởi vì bọn hắn thấy sự tiến bộ của Lâm, Fiona và Eboli mặc dù so Lâm tiến bộ chậm một bậc, nhưng trong mắt các thành viên khác cũng là tiến bộ thần tốc. Chỉ dùng mấy tháng, hai người từ đỉnh phong tinh anh trung tướng, tới hiện tại đã là chuẩn đại tướng trung hậu kỳ rồi. So với Doflamingo chỉ kém một bậc thôi, bọn họ lúc này cũng giống Lâm, cần một cơ hội, mà lần này chính là một cơ hội cho tổ chức tiến thêm một bước. Kể cả danh vọng lẫn chiến lược, chỉ cần thắng, hoặc thế hòa, thì chỗ tốt đem lại là rất lớn. Đây chính là cái mà Lâm nói tới chỗ tốt. Fiona cũng biết điều này, cả nàng cũng gặp phải bình cảnh rồi, nàng cũng cần một cơ hội để đột phá mạnh hơn một chút nữa. Bởi vậy nghe Lâm nói, thì nàng cũng im lặng xem như chấp nhận, cẩn thận, Lâm không quay đầu lại. Trong lúc Fiona đang suy nghĩ thì hắn lên tiếng, sau đó là sự trầm mặc. Từ xa xa Eboli thấy cảnh này thì trong lòng cũng bất đắc dĩ. Đừng nhìn hắn cơ bắp mà lầm, mặc dù thực sự tâm tư hắn đơn giản, nhưng không có nghĩa là hắn ngu si. Thời gian dài như vậy, làm sao hắn có thể không cảm giác được tình cảnh lúng túng giữa Lâm và Fiona? Có điều hắn cũng không có cách gì. Chuyện này giữa hai người bọn họ, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát thôi. Hắn thực sự trong lòng rất không rõ, Lâm tại sao lại không thả lòng mình? Hắn có thể cảm giác được, trong lòng Lâm không phải không có Fiona, có điều hắn không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Bản thân Lâm cũng bất đắc dĩ thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn cũng có phải thái giám đâu, hắn tiếp xúc với Fiona thời gian dài như vậy, làm sao không có tình cảm nào được, ngặt nỗi hắn không làm chủ được làm chủ việc này là hệ thống đại thần rồi. Bởi vậy tới hiện tại Lâm vẫn luôn tận lực xa cách Fiona một chút. Bởi vì hắn không dám chắc, một khi trở lại hiện thực, hắn có thể đem Fiona đi cùng hay không? Trong lòng ám thở dài một hơi, Lâm không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Hắn lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sau đó quay sang hỏi Rorin, tên này từ khi lên thuyền đến giờ, đều đứng sau lưng Lâm cách đó không xa. Hắn cũng đang chờ Lâm hỏi đâu, có điều không khí giữa Lâm và đại tỷ Fiona có chút cổ quái. Cho nên hắn chỉ dám đứng ở đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như mình là một cái cây vậy, không dám nhiều lời gì. Có lẽ lão đại không sao, nhưng đại tỷ Fiona hắn vẫn rất sợ hãi nàng, bởi vậy trừ khi Lâm nói tới hắn, thì hắn mới sẽ thể hiện ra mình tồn tại, chuẩn bị thế nào rồi. Lâm nhìn thần sắc của hắn, trong lòng có chút buồn cười. Hắn cũng biết bọn họ ai cũng sợ hãi Fiona, dù sao nàng mang lại cho bọn hắn tuổi thơ bóng tối nhiều lắm. Chính bản thân hắn khi vừa gia nhập trong thôn cũng từng bị. Có điều từ khi chiến lực của hắn mạnh hơn nàng, cho nên mới kết thúc tháng ngày hắc ám này, mà cũng từ khi Lâm mạnh hơn Fiona, mới làm cho nàng có thứ tình cảm khác nảy sinh. Với tính cách nữ cường nhân như Fiona, thì chỉ khi nào có người cùng lứa mạnh hơn nàng, thì nàng mới thực sự để mắt tới. Và Lâm vừa lúc đủ điều kiện như vậy, hắn không chỉ nhỏ tuổi hơn nàng mấy tuổi, còn chỉ dùng thời gian rất ngắn thì từ bị nàng khi dễ. Tới ngang hàng luận bàn, đến cuối cùng là vượt qua nàng quá nhiều, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mỹ nhân làm sao lại không yêu anh hùng đâu. Lý do mâu thuẫn, nhưng lại hợp tình hợp lý đối với chuyện này Lâm cũng chịu thôi. Chuyện mà hắn mạnh lên quá nhanh thì Lâm hoàn toàn không thể khống chế được. Chỉ cần kỹ năng thăng cấp, là Lâm lại mạnh lên một mảng lớn. Muốn điệu thấp cũng làm không được a, đã chuẩn bị tốt rồi lão đại. Chỉ cần chúng ta đến nơi, thì mọi thứ sẽ sẵn sàng hành động. Rorin nghe Lâm hỏi, thì lập tức biết Lâm hỏi cái gì. Sau đó lập tức lên tiếng trả lời. Đồng thời trong lòng hắn cũng hết sức thán phục. Lão đại quả nhiên là lão đại. Chỉ có hắn mới nghĩ ra cách này để chặn đánh hải quân ngay trên biển thôi. Rất tốt, lập tức thông báo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là phải cường điệu nhắc nhở bọn hắn. Phải canh thời cơ thật chuẩn xác mà hành động. Để tránh tiêu hao quá nhiều thể lực. Dù sao chiến trường thực sự vẫn phải ở đảo Cá Voi tiến hành. Một khi tiêu hao quá mức thể lực, mà không kịp thời hồi phục lại, thì cái mất nhiều hơn cái được. Lần này tập kích có thành công hay không, thì đều không được đến quá gần quân hạm của hải quân. Lấy tiêu hao bọn hắn là chính. Cách chương.